Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 398, cô vẫn phải tự dựa vào mình Nam. Góc truyện audio.com, Mộ Như và Nam Cung Tần đã cược đến hiệp thứ tư. Cô đã thua trong 3 hiệp đầu tiên vì cô luôn đoán sai số điểm. Nam Cung Tần chết tiệt thực sự đã là lần nào cũng đoán đúng. Ở ván thứ nhất, cô đã cởi một chiếc giày. Ở ván thứ hai, cô cởi chiếc giày thứ hai. Ở ván thứ ba, cô cởi quần dài, may mắn là áo của cô rất dài nên có thể che được một chút. Cô chỉ mặc một chiếc áo, vì vậy hầu như không thể che giấu sự xấu xí của mình. Bây giờ đến ván thứ tư, đến lượt Nam Cung Tần lắc xúc xắc. Mộ Như nhìn chằm chằm vào chiếc cốc, cô luôn cảm thấy có thứ gì đó không đúng trong chiếc cốc. Nên khi Nam Cung Tần còn đang lắc, cô vội hét lên. Tôi không chơi trò đoán ca yêu ta si ế thước nữa. Chúng ta đặt cược cái khác đi. Nam Cung Tần vốn đang lắc mạnh mẽ, lại bị cô hét lên một tiếng, lập tức dừng lại, sau đó trừng mắt mắng cô rất sốt ruột hỏi. Tịch Mộ Như, em muốn đổi trò chơi mà có cần hét như vậy không? Làm tôi giật cả mình. Chấm, tôi xin lỗi, tôi nghĩ suy đoán này là vô căn cứ. Nó luôn khiến tôi cảm thấy không đáng tin cậy, Mộ Như thận trọng nói. Thật ra, cô muốn nói bên trong có thứ gì đó không đúng lắm. Bởi vì mỗi lần lắc số Nam Cung Tần đều đoán đúng. Nhưng lần nào cô cũng đoán sai, ai cũng sẽ nghi ngờ. Nam Cung Tần nghe lời nói của cô thì nhíu mày, vốn dĩ đang muốn phản bác, nhưng nhìn cô như vậy, liền gật đầu, vậy cũng được, chúng ta chơi bàn xoay. Em có thể dùng tay xoay vòng quay, cây kim chỉ đến người nào người đó sẽ thua, được chứ? Mộ Như suy nghĩ một chút, cảm thấy trò này có thể xem như đáng tin, vì vậy gật đầu nói, được rồi, chúng ta chơi bàn xoay. Nam Cung Tần lập tức ra lệnh cho người đàn ông mặc đồ đen mang chiếc cốc và con xúc xắc đi. Đồng thời vẫy tay một cái, một chiếc đĩa lớn được đẩy đến. Mộ Như đã từng nhìn thấy nó ở cửa hàng xổ số ở trung tâm thương mại nên không thấy lạ gì. Chiếc đĩa chia ra làm bốn mặt có nhiều ô ca yêu ta si ế thước khác nhau. Nam Cung Tần viết tên của mình và Mộ Như ở hai đầu góc 180 độ. Các ô có ca yêu ta si ế thước giống nhau được viết tên của mình. Khi mũi tên chỉ đến tên của ai thì người đó thua. Theo trình tự vừa rồi, Nam Cung Tần lấy tay chạm vào mép của chiếc đĩa lớn. Dùng một chút lực, chiếc đĩa lớn lập tức quay nhanh chóng. Mộ Như mở to hai mắt, nhìn chằm chằm cái kim dài không ngừng chớp. Bởi vì cô biết thắng thua không phải ở chính mình, mà là ở trong tay cái đĩa lớn này. Nói chính xác là do cái kim dài đó điều khiển. Đĩa quay chậm lại sau một vòng quay tốc độ cao. Mộ Như hầu như không dám nhìn, không khỏi chắp hai tay lại. Trong lòng không ngừng niệm, đừng chĩa về tên tôi, đừng chỉ vào tên tôi. Nhưng khi cô mở mắt ra, chiếc đĩa đã dần dừng lại, mũi tên dài chĩa vào tên cô không thương tiếc. Nam Cung Tần bất lực nhún vai, tỏ vẻ mình vô tội, bởi vì đó là do chiếc đĩa lớn tự nó dừng lại. Anh ta cũng không còn cách nào khác, Mộ Như trợn to hai mắt nhìn cái đĩa lớn chết tiệt kia. Nhìn mũi tên dài chính xác chỉ vào tên của mình, tức giận đến mức không nói được lời nào. Chỉ có thể dùng tay cởi cúc quần áo của mình. Cô đưa tay cài nút, hồi lâu cũng không cởi ra được. Bàn tay vuốt ve nút cứ run lên, run rẩy không kiểm soát được. Cách chương.